Đến tối, tôi được chị Quyên sắp xếp ngồi hàng ghế dễ nhìn nhất. Đây là lần đầu tiên tôi được xem anh ta hát trực tiếp như thế này. Trước đây, toàn xem ở trên YouTube nên rất hào hứng. Nói gì thì nói, tôi vẫn còn mê giọng hát của anh ta lắm. Sau lời giới thiệu của MC, nhạc bắt đầu vang lên. Tuấn Phương từ sân khấu đi ra. Những fan ở dưới này đa số là fan nữ cuồng nhiệt, reo hò gọi tên, làm cho sân khấu nóng hẳn lên. Tôi cũng ùa theo không khí ấy, vẫy tay reo hò, đúng chất là một fan cuồng. Tôi ngồi xem đắm chìm bởi giọng hát ấm áp cùng vũ đạo điêu luyện của anh ta. Hình ảnh một ca sĩ Tuấn Phương ở trên sân khấu thật sự đã cuốn hút tôi. Tối nay anh ta hát liên tiếp 3 bài, tôi ngồi xem mà không rời mắt. Tuấn Phương nói lời tạm biệt rồi đi vào trong sân khấu. Tôi cũng đứng dậy đi theo vào trong, nhưng chỉ đứng đợi ở bên ngoài. Nhìn quanh cũng không thấy chị Quyên đâu, chắc là đang ở bên trong với anh ta. Còn đang đứng nghịch điện thoại thì bất ngờ ở đâu mấy nhà báo bu đến, những ống kính chĩa về phía tôi, cùng những ánh sáng nhấp nháy của đèn flash làm tôi phải quay mặt đi hướng khác. Bọn họ liên tục đặt ra những câu hỏi. Cho hỏi, cô có mối quan hệ gì với ca sĩ Tuấn Phương? Cô có phải là người thứ ba chen vào cuộc tình của Tuấn Phương và vợ sắp cưới của anh ấy đúng không? Những câu hỏi của mấy gã nhà báo đã nhanh chóng thu hút fan đến. Họ bu lại càng nhiều, mỗi lúc một đông. Thậm chí tôi không thể chen lấn thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Những câu hỏi vu khống vẫn không ngừng đặt ra. Tôi quay lưng lại, bịt kín khẩu trang mà không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Tôi men theo bức tường để đi ra ngoài, nhưng đến cái nhích chân cũng không nhích nổi. Thật sự là quá đông, tôi không thể làm gì được. Một quả trứng ở đâu bay thẳng vào đầu của tôi. Trứng chảy ròng ròng từ trên chảy xuống. Những quả trứng khác cũng bay vào người tôi liên tiếp sau đó. Những tên nhà báo không bỏ lỡ thời cơ, bọn họ chụp ảnh không ngừng. Hai bàn tay của tôi siết chặt lại. Tôi ngẩng mặt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người con Linh. Nó đang đứng khoanh tay ở đằng kia nhìn tôi cười khiêu khích. Mau dừng lại, mấy người làm cái trò gì thế hả? Tuấn Phương bước đến kéo tôi đứng ra sau lưng. Anh ta dùng khăn lau hết trứng trên người tôi xuống, rồi cởi áo ngoài khoác lên người tôi, đưa tôi ra ngoài xe. Mấy bọn nhà báo vẫn bám theo, nhưng đã bị vệ sĩ của anh ta chặn lại. Trên đường về khách sạn, Tuấn Phương căn dặn quản lý Quyên. Cô nhanh chóng giải quyết chuyện này đi. Tôi biết rồi, cậu yên tâm. Tôi từ lúc lên xe đến giờ không nói một tiếng nào. Cơn tức vẫn còn nghẹn ở cổ họng. Không nghĩ con Linh lại có thể chơi một cách hèn hạ thế này. Cô ổn không? Tôi trả lời với giọng bực tức. Ổn. Thấy sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt của tôi, anh ta không nói gì nữa, im lặng như vậy cho tới khi về đến khách sạn. Về phòng tôi đi vào tắm, còn chưa kịp mở nước thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở. Chào chị, em là nhân viên bên khách sạn, đến để massage ạ. Nhưng tôi có gọi đâu. Dạ, anh Tuấn Phương yêu cầu ạ. Có cách nào để khử mùi tanh này không? Chị yên tâm, ngâm trong nước hoa hồng bên em chuẩn bị, chị sẽ cảm thấy rất thoải mái, cơ thể sẽ đọng lại hương thơm dịu nhẹ. Thế à, vậy thì vào tắm ngay thôi. Ở bên nước Anh, Trâm Anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, nhìn những hình ảnh Hải Đường bị ném trứng vào người mà Linh vừa mới gửi qua. Cô ta cười đắc chí, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, rồi tự nói một mình. Để xem mày có vượt qua được dư luận không. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của mày sẽ bị xáo trộn. Qua ngày mai, Trâm Anh mở điện thoại lên để xem tin tức, nhưng lại không có bất kỳ một tin nào nói về sự ồn ào của ngày hôm qua. Cô ta bấm gọi cho Linh. Tại sao đến giờ vẫn chưa có một tin tức gì hết? Tin tức gì? Đã bị Tuấn Phương chặn đầu hết rồi còn đâu. Rõ ràng là anh ấy đang bảo vệ con nhỏ đó. Thế giờ mày tính sao? Chịu thua con nhỏ đó à? Tao có cách này, mày yên tâm, tiếp tục canh chừng nó giúp tao. Chúng tôi ra sân bay để quay trở về Hà Nội. Mọi khi tôi nói nhiều là thế, thế nhưng hôm nay lại không mở miệng nói một tiếng nào. Hiện tại tâm trạng của tôi đang không được ổn, rất dễ nổi nóng nên không muốn nói chuyện với ai. Tuấn Phương ngồi bên cạnh lên tiếng. Cô có muốn ăn gì thêm không? Không cần. Tôi đã giải quyết xong chuyện hôm qua nên cô yên tâm, sẽ không có bài báo đưa tin đâu. Tốt nhất là như vậy. Tự nhiên lôi tôi vào chuyện này, gì mà người thứ ba, gì mà trà xanh chứ. Tôi với anh có gì đâu. Đã xong hết rồi, cô đừng bận tâm làm gì. Nếu mệt thì chợp mắt một chút đi. Anh chắc là sẽ không có tờ báo lá cải nào đưa tin đấy chứ. Cô vào mạng sẽ biết ngay thôi. Tôi mở điện thoại, ngồi lướt một vòng. Đúng là không có tin gì về vụ hôm qua. Phải công nhận là anh ta bịt kín thật. Về tới nhà, thấy mẹ đang tưới phân cho đám rau ở ngoài vườn. Mọi bực tức dường như của tôi cũng tan biến. Mẹ, con về rồi. Sao con bảo đi công tác 3 ngày kia mà? Công việc thuận lợi nên con về sớm. Vào nhà tắm rửa cho mát đi. Mẹ nấu cơm rồi hai mẹ con mình ăn. Ông Tám khi sáng lại đem qua cho mấy con cá chê. Tôi cười trêu mẹ. Hay con qua nói ông Tám góp gạo thổi cơm chung được không mẹ? Lại bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi đấy. Dài hết rồi, yêu đương gì nữa. Con vào tắm đi. Dạ. Anh ta cho tôi nghỉ làm 2 ngày. 2 ngày này ở nhà được mẹ chăm sóc. Tôi lại làm biếng, chảy thây ra. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà tôi vẫn còn ngủ ngon giấc trên giường. Chỉ có 2 ngày được ngủ nướng nên tôi phải tranh thủ mà tận hưởng. Điện thoại đổ chuông, tôi với tay tắt. Vài phút sau lại tiếp tục đổ chuông. Lần này tôi ấn máy nghe, giọng còn ngái ngủ. Alo. Tiếng con Nhung ở đầu dây bên kia có vẻ gấp. Đừng nói là giờ này mày vẫn còn ngủ đấy nha. Chính xác luôn, tao đang mơ một giấc mơ đẹp thì mày gọi điện đến phá đấy. Tỉnh lại dùng con đi má, mở điện thoại lên đọc tin đi, cái mặt mày trình ình trên báo đó kìa. Nghe con Nhung nói, tôi tỉnh cả ngủ, ngồi dậy cúp máy mở mạng lên xem. Mới lướt một tí, mảnh ảnh của tôi xuất hiện đầy trên báo và mạng. Tôi vào Facebook, không ngoài dự kiến, cộng đồng mạng đang ồ ạt tấn công tôi. Tôi kéo xuống dưới đọc những comment chửi vào mặt của tôi. Có người còn chế ảnh, cắt ghép đủ thứ. Chuyện gì thế này? Không lẽ anh ta chơi mình sao? Nhớ tới mẹ, tôi nhảy xuống giường, chạy ra trước nhà. Thấy điện thoại bà ở trên bàn, tôi vội tắt nguồn rồi nhanh cho vào túi quần. Vệ sinh xong, tôi nhanh phi xe sang nhà Kim Nhung. Tao cũng đang tính qua nhà mày đây. Chuyện là thế nào? Nói rõ tao nghe xem nào. Tôi kể tóm tắt lại cho con Nhung nghe. Nó tức cũng không thua gì tôi. Lại là con Linh. Kiếp trước mày có thù gì với nó hay sao ấy? Việc làm lộ tin chỉ có nó thôi chứ không có ai hết. Tao nghĩ không phải. Thế lực bên Tuấn Phương cũng lớn lắm nên mới nhanh chóng bịt kín đáo như vậy. Con Linh không đủ lực để gây ra chuyện này đâu. Thế thì người đứng đằng sau chơi mày là ai mới được chứ? Chuyện này nói sau, tao đi đây. Tôi đưa điện thoại của mẹ tôi cho con Nhung giữ giúp, rồi phóng thẳng xe đến căn biệt thự của Tuấn Phương. Tôi đứng bên ngoài bấm chuông, bà Thêm đi ra mở cổng. Thấy tôi, bà ta liếc một cái sắc bén. Không đi làm à? Đến đây làm gì? Tôi muốn gặp anh Tuấn Phương một lát. Về đi, cậu ấy không có ở nhà đâu. Bà Thêm một hai không chịu mở cổng cho tôi vào. Đứng ngoài này tôi giớn cổ lên hét lớn. Tuấn Phương, anh có ở trong đó không? Tôi có việc gấp cần hỏi. Anh ta từ trong nhà đi ra, ra hiệu cho bà Thêm. Bà đi làm việc của mình đi. Dạ cậu chủ. Cổng mở, tôi nhanh bước đến, giơ điện thoại lên trước mặt của anh ta. Anh bảo mọi chuyện đã ổn rồi. Thế này là cái gì đây? Cái gì hả? Cô bình tĩnh đi, vào phòng tôi rồi nói chuyện. Người ta đang ồ ạt chửi tôi mà anh bảo tôi bình tĩnh được sao? Anh nói đi, có phải là anh giở trò phải không? Nếu cô muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này thì im lặng đi lên phòng của tôi. Còn không thì cô đi về đi. Anh ta quay người đi vào nhà. Tôi dù đang rất tức giận nhưng cũng phải đi theo sau. Vào phòng tôi đấm một cái vào ngực của anh ta. Anh làm cái gì mà bản mặt của tôi tràn khắp báo như thế hả? Anh giải thích đi. Sao cô cứ thích bạo hành thế? Chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Nóng nảy có giải quyết được gì không? Những scandal này anh quá quen rồi nên bình tĩnh được. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, tự nhiên lại bị tấn công dữ dội như vậy, làm sao mà có thể bình tĩnh chứ? Thế bây giờ cô muốn giải quyết hay là động tay động chân? Muốn giải quyết thì ngồi xuống. Ngồi xuống ghế, tôi dịu giọng lại. Bây giờ anh tính giải quyết chuyện này thế nào? Mẹ tôi mà biết, chắc là bà từ mặt tôi luôn đấy. Cô không làm gì sai thì sợ cái gì chứ? Tôi không biết, bằng mọi cách anh phải làm cho chuyện này hạ xuống. Tạm thời tôi đã cho người bên IT đánh sập những hình ảnh và video đang lan truyền trên mạng. Tôi cần thêm thời gian để tìm ra kẻ nào đó đã viết bài báo đó. Tạm thời cô không nên vào mạng làm ảnh hưởng đến tinh thần. Bữa hôm đó, chính con Linh là bạn của vợ sắp cưới của anh cho người ném trứng vào người tôi. Anh biết Linh chứ? Biết, nhưng vợ sắp cưới mà cô nói là ai? Anh hỏi kỳ ghê đấy, thì là Trâm anh chứ ai? Tôi chưa từng tổ chức đám hỏi với bất kỳ cô gái nào, cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi muốn biết anh cần bao nhiêu ngày để có thể làm hạ chuyện này xuống mà trả công bằng cho tôi nữa chứ. Tự nhiên đùng một cái bị người ta gán cho cái mác con giáp thứ 13 rồi là trà xanh đủ kiểu. Anh nghĩ tôi có nổi điên không? Sẽ sớm thôi, bây giờ thì cô về đi, tôi cần làm việc. Anh nói thì phải giữ lời nhé, trong chuyện này người thiệt thòi vẫn là con gái đấy. Xong chuyện này tôi sẽ bồi thường cho cô xứng đáng, vậy được chưa? Anh nói vậy thì còn nghe được, tôi về đây, mai tôi lại đến làm việc bình thường. Vết bỏng ở tay cô đỡ chưa? Tôi giơ tay lên cho anh ta xem. Công nhận, thuốc của anh đưa cho tôi tốt thật đấy, đỡ hẳn luôn. Bữa sau cẩn thận một chút, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi người làm đâu. Tôi biết rồi, tôi về đây. Thấy xe tôi chạy vào sân, mẹ ở trong nhà đi ra hỏi gấp. Con có thấy điện thoại của mẹ để ở đâu không? Con không thấy. Thế mẹ để ở đâu? Mẹ nhớ là để ở trên bàn, bây giờ không thấy đâu nữa. Hay mẹ làm rơi ở đâu đó? Mẹ tìm khắp nhà rồi mà vẫn không có. Để con vào tìm lại xem. Ngồi trong phòng làm việc, Khánh xem được tin, nhìn kỹ đúng là Hải Đường. Anh ta tức tốc đi sang phòng làm việc của Tuấn Phương. Khánh đặt điện thoại trước mặt em trai rồi hỏi: em với cô gái trong hình này là quan hệ thế nào? Cô ta là giúp việc được em thuê. Khánh khá ngạc nhiên khi biết Hải Đường làm giúp việc ở nhà Tuấn Phương. Vậy mà anh cứ nghĩ trước giờ Hải Đường làm việc đúng với chuyên ngành của mình. Thế những tin này là thế nào đây? Tại sao báo lại đưa tin rầm rộ? Thì cũng như những scandal trước đây thôi. Mấy cái báo lá cải đó anh biết rồi mà. Những scandal thế này, cô sẽ không chịu được áp lực của dư luận đâu. Có vẻ như là anh rất quan tâm đến cô bé đó. Hải Đường là bạn của anh. Anh hy vọng em đừng lôi cô ấy vào những chuyện thế này một lần nữa. Những scandal thế này có thể em sẽ không quan tâm, nhưng Hải Đường sẽ bị tổn thương. Trước giờ em không quan tâm đến những scandal, nhưng lần này có khi em phải quan tâm đến. Hai hàng lông mày của Khánh nhíu chặt lại. Em nói vậy là có ý gì? Tuấn Phương tháo cặp kính để xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế thư giãn. Em thấy anh có vẻ khá căng thẳng. Đơn giản, Hải Đường là bạn của anh, nên anh không muốn cô ấy bị bất kỳ tổn thương nào. Nếu như em bận không có thời gian giải quyết chuyện này thì để anh. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh trai, hàng lông mày của Tuấn Phương cau lại, ánh mắt nghi ngờ. Anh cứ làm tốt dự án của công ty, những chuyện trong showbiz anh không nên xen vào. Khánh trở về phòng, lòng vẫn lo lắng. Gọi điện thoại thì Hải Đường không nghe máy. Ngồi một chỗ chỉ thêm sốt ruột, Khánh rời công ty, phóng xe đến nhà tìm Hải Đường. Bà Hương ra mở cổng. Cậu muốn tìm ai? Dạ, con muốn gặp Hải Đường. Bà Hương nhìn Khánh từ trên xuống dưới một lượt, rồi tiếp tục hỏi: cậu có quan hệ thế nào với con bé Hải Đường nhà tôi? Dạ, con là bạn của Hải Đường. Bạn trai là bạn bình thường? Khánh ấp úng. Là bạn bình thường à? Cậu đứng đây chờ tôi nhé, tôi vào gọi. Cậu vào nhà chơi đi, Hải Đường ra chợ cũng sắp về rồi. Dạ vâng. Bà Hương rót ra một ly nước đẩy về phía Khánh. Cậu uống nước đi. Dạ vâng, con cảm ơn. Cậu tên gì? Dạ con là Khánh. Thế cậu là đồng nghiệp ở công ty với Hải Đường nhà tôi à? Dạ không phải đâu bác. Ừ, thế không phải à? Tôi có nghe Hải Đường nói bạn đồng nghiệp tên Khánh nào đó mà. Khánh lúng túng. Anh nghĩ chắc Hải Đường đang giấu mẹ chuyện gì đó nên cũng nhanh giải thích. Dạ có bác, Khánh là một người khác, còn con thì làm khác công ty Hải Đường. Thế là trùng tên à? Thôi cậu uống nước rồi ngồi đợi con bé về nhé. Dạ vâng. Chạy xe gần về tới cổng, thấy xe ô tô của ai đó đậu chỉnh ình ở đó. Lại gần hơn tôi nhận ra đó là xe của Khánh. Giờ này đáng lẽ Khánh phải ở công ty làm việc, sao lại đến tìm tôi? Không lẽ anh ấy biết chuyện nên mới đến đây? Tôi nhanh chạy vào nhà, thấy Khánh và mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nhau. Không biết anh ấy đã nói chuyện gì. Nếu mà để cho mẹ biết chuyện ồn ào thì lớn chuyện. Tôi dựng chân trống bước thật nhanh vào nhà. Anh Khánh đến tìm em à? Gọi em không được nên anh đến đây. Anh đến lấy đồ phải không? Để em vào lấy cho anh nhé. Tôi nhìn Khánh nháy mắt liên tục. Cũng may là anh ấy hiểu ý nên cũng hợp tác. À đúng rồi, anh đến lấy đồ rồi về công ty ngay. Ngại quá, phiền anh tới tận đây để em vào phòng lấy cho anh. Tôi cho đại cái gì đó vào túi sách rồi đem ra đưa cho Khánh. Của anh đây, để em tiễn anh ra xe. Mẹ tôi đứng từ đầu đến cuối, bà không nghi ngờ gì. Khánh đứng dậy cúi đầu chào mẹ tôi. Dạ thưa bác, con về. Ừ. Ra tới cổng, tôi quay đầu nhìn lại, cảm thấy an toàn, mới kéo tay Khánh đứng sang một góc. Sao anh lại tới đây? Anh đọc tin tức thì mới biết chuyện của em. Tại sao em làm giúp việc ở nhà Tuấn Phương? Anh cứ nghĩ là em làm ở một công ty nào đó. Chưa xin được việc nên em chỉ làm tạm thôi. Em vẫn còn đang giấu mẹ. Mà lúc nãy anh có nói gì cho mẹ em nghi ngờ không đấy? Không có, em yên tâm. Em nghỉ việc ở bên đó, anh sẽ đưa em vào làm cùng công ty với anh. Em muốn tự xin việc bằng chính năng lực của mình, muốn được mọi người công nhận, không phải nhờ người đưa vào đâu. Anh biết rõ em là người năng lực, em sợ gì nữa chứ? Cảm ơn anh đã ngỏ ý giúp đỡ. Em tin là mình sẽ tự xin được việc. Anh hiểu tính em nên sẽ không ép. Nếu có khó khăn gì, hãy nhớ tới anh. Cảm ơn anh trai tốt. Nét mặt Khánh có chút gì đó không được vui, nói lý nhí trong miệng. Chỉ là anh trai thôi sao? Anh nói gì cơ? À không có gì, thôi anh về đây, có gì gọi điện cho anh. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Người của Tuấn Phương cấp tốc đi điều tra, không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra được kẻ đã cố tình dựng câu chuyện lên để viết. Nói thêm nói bới, nói những việc không đúng sự thật để tạo nên làn sóng, cắt ghép hình ảnh, cố tình giật tít rồi tung lên mạng. Đã tìm ra được tên nhà báo đó rồi thưa anh. Đúng 10 phút tôi thấy muốn thấy mặt của tên đó trong căn phòng này. Đúng 10 phút sau, tên nhà báo đó có mặt tại phòng. Hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn đối diện. Tuấn Phương dốc ngược đồng hồ cát xuống bàn, giọng nói lạnh như tiền. Cậu có 5 phút để trình bày. Tôi không biết gì cả. Còn 4 phút. Thật tình là tôi không biết, tôi không có gì để nói. 3 phút. Anh bảo tôi phải nói gì bây giờ? Cậu còn 2 phút để cứu vớt công việc nhà báo của mình. Cơ hội không có lần thứ hai đâu. Tên nhà báo này cũng biết thế lực của Tuấn Phương trong giới nhà giàu, nên hắn ta không muốn đụng chạm vào sâu hơn nữa. Thật ra thì tôi cũng được người ta thuê thôi, bởi vì cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho con gái, nên tôi mới đồng ý viết bài báo đó. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm những việc này, nhưng về đường cùng nên tôi mới... Tôi chót dại, xin anh tha cho tôi lần này. Người thuê cậu là ai? Tên nhà báo đưa hình châm anh trong điện thoại trước mặt Tuấn Phương. Chính là cô gái này. Ngay bây giờ tôi sẽ về viết lại một bài báo đính chính lại mọi việc. Tôi xin anh hãy trở lại cho tôi một con đường làm ăn. Cậu làm thế này, cậu làm thế nào tôi không cần biết. Nội trong ngày hôm nay, mọi chuyện phải được lắng xuống. Dạ anh cứ yên tâm, tôi biết mình phải làm gì. Tuấn Anh ở Trâm Anh ở trong lớp, nhìn vào màn hình điện thoại là Tuấn Phương gọi đến. Cô ta vui hơn bao giờ hết, đi ra ngoài ấn máy nghe. Chưa lần nào anh chủ động gọi cho em, hôm nay anh gọi điện thế này thật sự là em rất vui. Anh gọi không phải để nói những lời yêu thương, mà muốn cảnh cáo em từ nay về sau đừng làm ra những chuyện vớ vẩn ảnh hưởng tới anh và người khác thế này một lần nào nữa. Em nhớ chưa? Anh nói như vậy là có ý gì? Em ở bên này thì làm gì được chứ? Em làm gì anh mà anh dằn mặt em? Chính em là người hiểu rõ nhất. Còn có lần sau thì chắc chắn một điều anh sẽ không nhẹ nhàng thế này nữa đâu. Em nhớ cho kỹ. Trước giờ anh không hề quan tâm đến những scandal. Tại sao lần này anh lại làm cho ra lẽ? Mục đích của anh là gì? Là muốn bảo vệ cho con nhỏ Hải Đường kia phải không? Anh muốn bảo vệ ai đó là quyền của anh. Nhưng em là vợ sắp cưới của anh, em không cho phép anh làm điều đó. Sẽ không có một cái đám cưới nào diễn ra cả, em nên nhớ điều đó. Đầu dây bên kia tút tút, Trâm Anh không thể giữ bình tĩnh, đập mạnh điện thoại xuống nền đất, mọi thứ vỡ tan. Anh giỏi lắm Tuấn Phương. Tôi còn đang cho mấy con gà sau nhà, đã nghe miệng con Nhung oang oảng ở nhà trên. Hải Đường, mày đâu rồi? Tao đang ở chuồng gà sau vườn nè. Cái Nhung nhảy qua lưới rào xung quanh, điệu bộ của nó lúc nào cũng gấp gáp. Mày đọc tin tức chưa? Hôm qua đến giờ tao có vào mạng đâu. Mày xem đi, có bài đính chính lại rồi này. Còn có cả video tên nhà báo mà viết bài đó lên tiếng xin lỗi nữa. Thiệt hả? Đưa tao xem. Xem đến đâu, tôi mắt lòng mắt giả đến đó. Mọi chuyện xem như đã xong. Chỉ chờ thêm vài ngày nữa là vụ việc này sẽ chìm luôn hẳn. Bây giờ trả lại điện thoại cho mẹ mày được chưa? Tao giữ bên người mà sợ mẹ mày biết. Rồi sang á, cạo sạch đầu tao luôn ý. Chưa vội, đợi thêm vài ngày nữa cho lắng xuống hẳn đã. Ok. Mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi vẫn tiếp tục làm giúp việc. Mặc dù Khánh thi thoảng vẫn ngỏ ý muốn giúp. Tôi cũng có nộp hồ sơ vào vài công ty và chờ họ gọi phỏng vấn. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với tôi. Tiếng gõ gõ trên bàn làm tôi giật mình ngẩng mặt lên. Tuấn Phương đang đứng trước mặt tôi. Cô làm cái gì mà cứ như người mất hồn thế? Tôi gọi mấy tiếng cũng không trả lời. Tôi đang suy nghĩ vài việc thôi. Mà anh cần gì? Chuẩn bị rồi, ra ngoài với tôi. Đi đâu vậy? Đi rồi biết. Tôi chờ ngoài xe. Xe dừng trước một trung tâm mua sắm lớn. Anh ta xuống xe mở cửa cho tôi. Anh muốn mua sắm thì đi một mình đi. Theo tôi đi làm gì chứ? Tôi làm gì có tiền mà mua mấy đồ đắt tiền này. Cô không thích có thể đón taxi về. Lỡ đến rồi thì vào chờ anh về luôn. Đi taxi làm gì cho tốn mấy trăm nghìn. Tôi đâu có khùng đâu. Thế cô có vào không? Vào nhìn thì chỉ thêm thèm thôi. Nhưng thôi kệ, còn hơn đứng ở ngoài này nắng lắm. Vào bên trong, nhìn cái gì cũng muốn mua. Nhưng mà nhìn lại ví tiền thì tôi đành hẹn lại. Mấy cưng ở lại đây đợi khi nào chị giàu, chị sẽ quay về rước mấy em về nhé. Cô thích mẫu nào? Tôi không có tiền mua đâu, anh đừng hỏi. Đây là tôi đang bồi thường cho cô về vụ việc hôm trước. Nếu cô không nhận thì thôi chúng ta về. Tôi chạy theo giữ tay anh ta lại. Khoan đã, anh vừa nói bồi thường cho tôi phải không? Ừ. Tôi cười đánh vào vai anh ta. Sao anh không nói sớm? Cô nói được rồi, cô cần phải động tay động chân như vậy không? Con gái gì mà mạnh bảo. Tôi lỡ tay, tôi xin lỗi. Mà anh cũng đàn bà ghê đấy. Có tí thế mà cũng đau. Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Biết là lỡ lời, tôi nhanh chóng đánh trống lảng. Bây giờ tôi đi chọn đồ nha. Anh mua cho tôi mấy bộ thế? Thịnh bao nhiêu cứ lấy. Hôm nay anh hào phóng thế. Tôi không khách sáo đâu. Chọn đi chọn lại, cuối cùng tôi quyết định lấy hai cái váy. Tôi chọn hai cái váy này. Nếu cô thích thì cứ lấy thêm đi. Thôi, tôi là người sống biết điều, hai cái là đủ. Cô không thử sao? Không cần, tự ướm lên người là thấy vừa rồi. Cô thử sẽ tốt hơn đấy. Ở đây không cho đổi trả đâu. Vậy hả? Để tôi vào thử cho chắc. Tôi vào mặc thử, đứng nhìn mình trước gương. Cũng có xinh kém gì ai đâu. Vòng nào ra vòng nấy căng đét. Chỉ mỗi tội là không được cao cho lắm. Nhìn trước nhìn sau thấy đã ổn rồi. Tôi lại cởi ra, mặc quần áo của mình vào rồi đi ra. Tôi xong rồi. Anh không mua gì à? Tuấn Phương thấy quần áo trên người Hải Đường vẫn còn nguyên. Anh ta thắc mắc. Cô không thử à? Tôi thử ở trong kia thấy vừa rồi nên thay ra luôn. Y ra cũng phải đi ra ngoài này cho tôi nhìn chứ. Ủa, anh nhìn làm gì? Ở thì tôi góp ý cho cô. Tôi cảm thấy đẹp là được rồi nên không cần đâu. Giờ về được chưa? Hay là anh muốn mua gì nữa không? Không mua gì nữa, đi về. Anh ta đúng là mưa nắng thất thường. Mới vừa giờ vui vẻ, bây giờ tự nhiên lại nổi cáu. Đúng thật là không hiểu nổi. Thanh toán xong, anh ta đi ra ngoài xe, tôi đi theo sau. Nhìn ai giống con Linh ở đằng kia, tôi nhìn theo đúng là nó. Hình như nó đang đi về hướng nhà vệ sinh. Tôi đi đến nói với Tuấn Phương. Anh ra xe đi, ngồi chờ tôi một lát, tôi đi vệ sinh một chút. Tôi đi theo con Linh vào nhà vệ sinh. Chờ mọi người đi ra ngoài hết, tôi đi đến khóa chốt ngoài. Nhìn ở đằng kia có cái xô, tôi hứng lấy một xô nước đầy rồi đi đến đổ từ trên xuống dưới. Tiếng con Linh trong gian phòng la om sòm lên. Ui cha mẹ ơi, cái quái quỷ gì thế này? Tiếng đập cửa sầm sầm xen lẫn giọng chửi bới của nó ở phía trong vọng ra. Mẹ kiếp, đứa nào vừa đổ nước vào người tao đấy, có giỏi thì mở cửa ra. Nó đã thách thức thì tôi ngại gì không mở. Cửa mở, con Linh người ướt sũng từ trên xuống dưới. Đầu tóc bết dính trông cũng thật thê thảm bước ra. Nó nhìn thấy tôi thì hùng hổ xông đến. Thì ra là mày chơi tao, con chó. Chát. Năm ngón tay tôi in rõ một bên má con Linh. Nó một tay ôm má, tay kia vung lên định tát lại. Nhưng tôi đã kịp giữ siết chặt cổ tay của nó trên không trung. Nó vẫn còn sức để mà la hét. Bỏ ra, mày là cái thứ trà xanh chơi chẵn nhất trên đời này. Không những cướp bồ của tao, mà quyến rũ luôn cả chồng sắp cưới của bạn tao. Cái thứ hổ ly. Chát. Một bả tay nữa bay vào má bên kia của con Linh. Nó trợn mắt nhìn tôi tiếp tục chửi. Cái loại mày chỉ biết đi rình rập chồng người khác để mà cướp thì cũng có ngày không còn miếng vải mà che thân đâu. Chát, chát. Hai cái bả tay nữa vào má con Linh. Nó vừa đau vừa tức mà nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, mày đánh tao hơi nhiều rồi đó con chó. Tôi áp sát con Linh vào tường, bóp chặt cằm nó. Mày mở miệng ra chửi tao một câu, tao sẽ vả cho mày một cái. Chửi nữa đi, chửi đi tao nghe. Giờ tao chỉ thích dùng hành động để nói chuyện với mày thôi. Vừa nhanh gọn mà lại vừa hiệu quả. Mày là cái thá gì mà đánh tao? Cái thứ bẩn hèn. Chát. Mày. Khi tôi vừa vung tay lên một lần nữa, con Linh đã đưa hai tay lên ôm mặt. Đừng đánh nữa. Tôi buông nó ra cảnh cáo lần cuối. Mày có biết con ong không? Chỉ cần ai tấn công nó sẽ không ngần ngại mà quay lại chích người đó. Nhắc lại cho mày một lần nữa, tao là ong không phải là bướm. Tránh xa tao ra. Tôi phủi phủi tay quay người đi ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết con Linh đang chửi thầm tôi trong miệng. Nhưng mà hôm nay đánh nó như thế là đủ rồi. So với việc nó làm thì cũng chưa đáng gì. Ra ngoài tôi mở cửa xe ngồi vào. Còn chưa kịp mở miệng nói thì anh ta đã cảm giảm. Cô làm cái gì trong đó mà lâu dữ vậy? À, tôi đánh mấy con rán ấy mà. Anh đợi lâu à? Xin lỗi nhá. Tuấn Phương lái xe về căn biệt thự. Được nửa đường thì cái Nhung gọi điện đến. Giọng nó rất gấp. Hải Đường, mày tới bệnh viện nhanh đi. Có chuyện gì thế? Mẹ mày tự nhiên xỉu trong nhà. Cũng may là tao qua kịp, đưa đi bệnh viện. Đến nhanh nhá. Ừ, tao đến bây giờ đây. Mày để ý tới mẹ giúp tao. Tay chân của tôi bắt đầu luống cuống. Quay sang nhìn Tuấn Phương nói gấp. Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Mẹ tôi đang cấp cứu ở trong đó. Cô thắt dây an toàn đi. Tôi bắt đầu tăng tốc. Đến bệnh viện, nhìn thấy cái Nhung ngồi hành lang, tôi chạy đến. Mẹ tao sao rồi Nhung? Vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi đi qua đi lại. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Cửa phở mỏng ra, bác sĩ đi ra, tôi lên tiếng hỏi gấp. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bà đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở bệnh viện để điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Bệnh của mẹ tôi có nguy hiểm lắm không bác sĩ? Hiện tại thì bệnh đã bước sang giai đoạn 2. Mẹ cô cần phải được điều trị sớm thì mới nhanh khỏi. Nếu kéo dài bệnh sẽ diễn biến nặng hơn. Đến lúc đó rất khó để điều trị. Dạ. Điều trị có lâu không bác sĩ? Điều trị theo từng đợt. Người nhà nên chuẩn bị kinh tế. Dạ vâng. Mọi chuyện nhờ cả vào bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng chạy tiền. Người nhà ra phía ngoài kia tạm ứng tiền viện phí đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi mở ví ra đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn có 2 triệu, không đủ đóng tiền viện phí. Gom ở nhà nữa cũng chỉ tầm 5 triệu. Rồi những ngày tháng mẹ ở viện chắc chắn là sẽ cần nhiều tiền. Cầm 5 triệu trong tay chắc chắn là không thể nào xoay sở kịp. Em có đóng viện phí không? Nhiều người đang chờ phía sau đấy. Tôi nhìn ra phía sau rồi đứng sang một bên, nhường chỗ cho người khác. Tôi nói với chị y tá. Chị ơi, hiện tại em không mang đủ tiền. Em về nhà lấy thêm rồi đóng sau ạ. Ừ, nhanh nhé em. Dạ vâng. Tôi ra ngoài cổng định đón xe ôm về nhà lấy thêm tiền. Tiện thể đi vay mấy cô bác ở trong xóm. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hải Đường. Tôi quay người lại thấy xe của Tuấn Phương còn đậu trong đó. Tôi tưởng anh về luôn rồi. Mẹ cô thế nào rồi? Anh ta lấy ví ra, rút ra một xấp tiền đưa cho tôi. Cô cứ cầm lấy mà đóng cho mẹ trước. Tự nhiên cầm tiền của anh thế này tôi ngại lắm. Tôi có cho không đâu mà ngại. Đây là tiền lương tháng này tôi ứng trước cho cô đấy. Anh cho tôi ứng nguyên một tháng luôn sao? Ừ, cô cầm lấy và đóng viện phí đi. Cảm ơn anh nhiều. Anh cho phép tôi nghỉ nốt hôm nay thôi nhé. Mai tôi sẽ đi làm đều. Cô cứ ở lại lo cho mẹ, tôi về đây. Khi mẹ tỉnh dậy, biết mình đang nằm ở bệnh viện, bà cứ đòi về suốt. Cho mẹ về đi con, bệnh của mẹ có nặng lắm đâu, về nhà uống thuốc là được rồi, ở đây tốn tiền lắm. Con lo được mà mẹ, mẹ lại bệnh viện điều trị thì con mới yên tâm được chứ. Thuyết phục mãi, mẹ tôi mới thôi không đòi về nữa. Bà chỉ sợ tôi vất vả, chạy tiền. Ở bệnh viện điều trị mấy ngày mà nhìn da của bà hồng hào hơn trước, ăn được, ngủ được thế này tôi cũng yên tâm mà đi làm. Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật không truyền nên bác sĩ cho mẹ về nhà nằm cho thoải mái. Cũng may là có ông Tám bên cạnh chạy qua chạy về chăm sóc cho mẹ, giúp nên tôi cũng yên tâm đi làm kiếm tiền. Chị Quyên đi vào bếp, đưa cho tôi cái túi sách đang cầm trên tay. Gì vậy chị? À, bạn chị mới khai trương shop mỹ phẩm. Nó tặng chị một combo chăm sóc và dưỡng da, mà chị quen dùng loại cũ nên mang về tặng lại cho em ấy mà. Dạo này chị thấy em ít để ý đến bản thân mình thì phải. Ui, em cảm ơn chị. Em phải tiết kiệm tiền chữa bệnh cho mẹ nên đâu dám mua mấy loại mỹ phẩm đắt tiền này đâu chị. Thương em quá. Thôi cố gắng lên nha em, rồi cũng sẽ qua hết em mà. Vâng, em cảm ơn chị nhiều. Nhất định em sẽ dùng. Em cứ dùng đi, hết thì cứ bảo chị. Nhiều thì chị không có, chứ mỹ phẩm thì chị tặng cho em được. Chị tốt với em quá. Chị về nhá. Vâng, chị đi đường cẩn thận. Quyên ra khỏi cổng, điện thoại ngay cho Tuấn Phương. Tôi mới vừa đưa cho Hải Đường xong, nhìn mặt con bé thích lắm. Vâng, tôi biết rồi. Tôi đem gai giường bỏ vào trong máy giặt thì bà Thêm đi đến đem vứt hết ra ngoài. Cô tự giặt tay đi. Trước giờ tôi vẫn giặt bằng máy, có ai nói gì đâu. Bà chủ giao tôi quán xuyến ở đây thì tôi nói cô phải nghe, không có hỏi lại. Ôm mớ đồ này giặt máy, giặt tay đi, nhanh chân lên. Tôi đẩy bà Thêm ra, cúi xuống ôm mớ đồ cho hết vào trong máy giặt rồi bấm nút, nhìn bà ta nói rõ. Tôi làm việc trước giờ thế nào thì bây giờ cũng sẽ làm y như vậy. Hơn nữa đâu ai cấm không được sử dụng máy móc. Nếu bà muốn thì cứ đi mà giặt đi. Cô đừng có đây mà ngông cuồng. Tôi sẽ nói lại với bà chủ, chị tội cô. Mới 4 giờ chiều mà anh ta đã về nhà. Tôi đi vào bếp, bê ra một ly nước đặt ở trên bàn. Nước của anh. Tôi tiếp tục đi lau sàn. Anh ta lên tiếng gọi. Hải Đường, anh cần gì nữa sao? Đi ra ngoài vườn cùng tôi. Nhưng mà tôi còn đang lau sàn mà. Để bà Thêm làm là được rồi. Vâng. Anh ta đưa tôi ra phía sau vườn. Vườn hoa ngoài này tôi chưa thấy bao giờ, bởi vì nó nằm riêng ở phía sau khu biệt thự. Bước vào bên trong là cả một khu vườn hoa hải đường đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức tôi phải thốt lên. Đẹp thật đấy. Đây chính là không gian riêng của tôi, là nguồn cảm hứng mỗi khi tôi sáng tác nhạc. Cô là người đầu tiên được bước chân vào đây đấy. Tôi nghe có hơi ngạc nhiên. Anh ta nói vậy là có ý gì chứ? Vợ sắp cưới của anh... Anh ta quay sang nhìn tôi cau mày. À không, ý tôi là Trâm Anh cũng chưa được nhìn thấy vườn hoa này. Cô có hiểu người đầu tiên là thế nào không? Hiểu chứ, anh cứ làm như tôi ngu lắm ý. Hiểu sao còn hỏi? Thấy lạ nên hỏi thôi. Mà hoa này là hoa hải đường đúng không? Tuấn Phương đưa tay ra nâng niu những cánh hoa. Chắc là cô cũng thích hoa hải đường đúng không? Mẹ tôi rất thích hoa này nên mới đặt tên cho tôi là hải đường đấy. Tôi đang hỏi cô cơ mà. Tôi hả? Tôi thích hoa linh lan. Ngay như vừa có tiếng sét đánh ngang đây, có thể ngửi được mùi khét ở xung quanh. Không gian du dương là thế, vậy mà một câu nói của hải đường làm đổ vỡ tất cả. Bàn tay của Tuấn Phương đang nâng niu những cánh hoa bỗng buông mạnh xuống. Vẻ mặt của anh ta trông thật khó nhìn. Không xem gì nữa, đi vào nhà. Khoan đã, đợi tôi với. Chuyện gì? Anh nhiều hoa như vậy, cho tôi một chậu hoa đem về nhà được không? Cô vừa mới bảo là thích hoa linh lan, bây giờ xin làm gì? Lúc nãy tôi còn chưa nói hết mà. Tôi thích hoa linh lan, nhưng thích nhất vẫn là hoa hải đường. Anh cho tôi một chậu nha. Tuấn Phương cười nhẹ hắng giọng. Cô thích bao nhiêu cứ lấy. Tôi xin một chậu là đủ. Mà xin nhiều người ta bảo là mình tham. Đứng yên. Gì vậy? Anh ta giữ chặt đôi vai của tôi, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, từ từ ghé sát mặt vào. Khoảng cách càng lúc càng gần. Hơi thở của anh ta phả vào mặt càng lúc càng nóng. Anh ta tính làm gì đây? Đừng có nói là muốn cưỡng hôn tôi chứ. Không được, nhất định không được. Tôi đưa tay che kín mặt, anh ta lại gỡ xuống. Đứng yên, đừng có động đậy. Anh đừng có làm chuyện gì bậy bạ đấy nha. Thấy rồi. Cặp mắt của anh ta đang di chuyển xuống. Tôi đưa tay che chắn trước ngực. Anh thấy cái gì rồi hả? Anh ta đưa tay định sờ vào ngực, nhưng mà tôi đã nhanh chóng giữ chặt lại, vung tay tát cho anh ta một cái rồi hét vào mặt anh ta. Biến thái. Cô bị làm sao đấy? Sao lại đánh tôi? Anh còn hỏi nữa. Tôi không nghĩ là anh biến thái như vậy đâu. Tôi làm gì mà cô nói tôi biến thái? Anh còn chối. Rõ ràng anh muốn sờ ngực của tôi. Anh ta chụp lấy con kiến còn đang bò trên ngực của tôi giơ lên. Tôi giúp cô bắt con kiến. Là con kiến đấy, thấy chưa? Tôi sờ ngực cô hồi nào. Ngại chết đi được. Thì ra anh ta nhìn con kiến. Vậy mà làm tôi cứ tưởng. Thì anh phải nói chứ. Cứ nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm như thế, ai mà không hiểu nhầm. Tôi bó tay với cách suy nghĩ của cô. Còn cái tát oan này cô tính sao? Tôi đưa mặt về phía anh ta. Thì mặt tôi đây, anh cứ tát lại đi. Cô nghĩ tôi hèn đến mức đánh lại phụ nữ à? Thế bây giờ anh muốn sao? Tối nay cô rảnh không? Anh hỏi làm gì? Cô có thể mời tôi đi chơi tối nay chẳng hạn. Đi chơi á? Ừ, cũng được thôi, có khó khăn gì đâu, chuyện nhỏ. Vậy thì chốt kèo, hẹn cô 8 giờ tối nay. Ok, chốt kèo. Người của bà Mỹ Hạnh đi vào phòng báo cáo. Tất cả thông tin về cô gái đó nằm ở đây thưa bà. Bà Mỹ Hạnh cầm tập tài liệu lên xem. Đọc qua một lượt, bà ta khá ngạc nhiên về học lực của Hải Đường. Xem những bức hình tiếp theo, bàn tay bà ta chợt khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ trong đó. Nói cho tôi biết, người phụ nữ đứng bên cạnh cô gái này là ai? Dạ, bà ta chính là mẹ của cô gái đó thưa bà. Bà Mỹ Hạnh vò nát tấm hình trên tay, ngả đầu ra sau cười lớn. Chúng ta lại gặp nhau rồi, bà Hương. Đúng là mẹ nào con đó, một lũ hồ ly. Tôi ngồi ăn cơm tối với mẹ. Ông Tám đem nồi thịt kho quẹt và đậu bắp luộc, món mà mẹ tôi rất thích. Tôi đứng dậy xuống bếp lấy thêm cái chén. Ông Tám ngồi ăn cơm với mẹ con luôn cho vui. Hai mẹ con cứ ngon miệng đi, ông Tám ăn rồi. Ông kéo ghế, ngồi sát bên cạnh mẹ tôi. Mấy ngày dưới bệnh viện, biết bà thèm món này lắm nên tôi mang sang. Ông cứ cho hết cái này rồi cái kia, tôi cảm thấy ngại quá. Hàng xóm ở gần bên nhau, giúp qua giúp lại có gì đâu mà bà ngại. Bà nói vậy là tôi giận không qua nữa đấy. Thôi tôi không nói nữa, già hết cả rồi, hở tí là ông lại giận hờn dỗi. Tôi ngồi ăn cơm nghe hai ông bà nói chuyện với nhau mà không dám cười thành tiếng. Cũng may là có ông Tám kế bên hay qua bầu bàn với mẹ nên bà cũng đỡ buồn. Ăn mới được một chén cơm, điện thoại ở trong phòng đổ chuông. Tôi đặt chén cơm xuống đi vào phòng xem ai gọi. Màn hình điện thoại hiện lên số của Tuấn Phương. Alo, tôi nghe. Cô xong chưa? Xong cái gì? Tối nay cô hẹn đi chơi với tôi đấy. Đừng có bảo là cô quên đó chứ. Chứ nhớ của tôi siêu phàm mà, dễ gì quên. Bây giờ đi luôn à? Ừ, tôi đang đứng ở gần cổng nhà cô. Cái gì? Anh đến hồi nào đấy? Sao không hẹn tôi ra một địa điểm nào đó rồi tôi đến chứ? Tôi đến đón cô mà. Tôi không có mượn, để mẹ tôi thấy là khó đi luôn đấy. Sao vậy? Mẹ tôi khó tính lắm. Thế tôi đi với trai lạ là không có cho đi chơi đâu. Thế để tôi vào nhà xin phép. Thôi thôi, anh đến rồi thì đứng yên ở đó đi. Đợi tôi thay đồ rồi ra ngay, đừng có vào nhà đấy. Tôi cúp máy, thay vội bộ quần áo, tô thêm chút son, đứng nhìn mình trong gương đã tạm ổn, rồi mới xin phép mẹ. Mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi với Kinh Nhung chút nha mẹ. Đi với Kinh Nhung hay là đi với ai? Con đi với Kinh Nhung chứ ai. Mẹ không tin thì gọi điện hỏi nó ấy. Đi về sớm sớm nhá, con gái con lứa đi buổi tối nguy hiểm lắm. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi quay sang cúi chào ông Tám. Ông Tám ở lại chơi với mẹ con nhé. Ừ, cứ đi chơi vui vẻ đi con, ở nhà có ông Tám lo. Tôi đi ra ngoài sân mới dám thở phào một cái. Còn chưa kịp mừng, mẹ đã gọi giật tôi lại. Hải Đường. Dạ mẹ. Con không đi xe à? Dạ, con đi xe chung với Kinh Nhung luôn mẹ. Nhớ về sớm nhé. Dạ vâng. Ra tới cổng, nhìn xuống thấy xe của anh ta đậu gần đó. Tôi nhanh chạy đến hối thúc. Đi nhanh đi không mẹ, tôi thấy chồng cô lúc nào cũng gấp gáp đấy. Không gấp là ở nhà luôn khỏi đi. Mà sao cửa xe không mở được nè? Để tôi. Ngồi trên xe, anh ta quay sang nhìn tôi hỏi, cô định đưa tôi đi đâu chơi? Anh lái xe mà còn hỏi tôi sao? Trước giờ tôi không có ra ngoài chơi thế này nên không biết nhiều chỗ, cô có thể gợi ý. Chán anh ghê. Đố anh biết hiện tại tôi đang nghĩ gì đấy. Cô nghĩ gì? Tôi đang tò mò, không biết trước đây anh hẹn hò kiểu gì, chỗ đi chơi mà cũng không biết, sao dẫn bạn gái đi chơi được chứ? Tôi chưa từng hẹn hò với ai. Xạo, chữ xạo nó hiện lên đầu của anh kia kìa. Anh chừng này tuổi mà bảo chưa hẹn hò thì ai tin? Tôi nói thật mà cô lại không tin à? Đây được xem như lần đầu tiên đấy. Tôi ngay lập tức quay sang nhìn anh ta. Ý anh là đang hẹn hò với tôi ấy hả? Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Tôi với anh có phải là người yêu với nhau đâu mà đi hẹn hò. Đây là buổi đi chơi bình thường, chứ không phải là hẹn hò trai gái. Anh phân biệt cho kỹ vào nhé. Tôi không quan tâm, cứ có đi chơi là được. Mà cô chưa nói địa điểm đến. Anh có ngại tới chỗ đông người không? Không. Thế thì đến chợ đêm chơi đi, ở đó vui lắm. Hội chợ ở đâu? Anh cứ lái đi tôi chỉ đường cho. Mà tôi phải về nhà trước 10 giờ nên phải tranh thủ đấy. Đến nơi tôi dẫn anh ta đi vào bên trong. Chợ đêm lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn. Còn bán đồ đẹp mà lại rẻ nữa. Nhìn sang bên cạnh không thấy Tuấn Phương đâu. Quay lại mới thấy anh ta đứng đằng kia chăm chú xem cái gì đó. Tôi đi đến giật lấy tay anh ta. Anh đứng ở đây mà tôi cứ đi tìm. Anh đang xem cái gì vậy? Họ nặn nhìn đẹp mà lạ quá. Cái đó đem về nướng ăn được luôn đấy. Anh có muốn thử không? Ăn được luôn sao? Lạ vậy. Cái đó người ta nặn từ bột mà. Tuổi thơ của anh không biết mấy trò này sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Vậy tôi sẽ mua tặng anh một cái làm kỷ niệm nhé. Anh thích tạo hình gì? Hoa hải đường. Ok anh chờ chút. Để tôi bảo với chú đó cho anh một bông hoa hải đường. Chất còn hơn cả nước cất. Xem hàng đợi cũng hơi lâu. Cuối cùng cũng cầm được bông hoa hải đường trên tay. Tôi quay sang đưa cho anh ta. Hoa hải đường của anh đây. Anh có thể để trong tủ ngắm. Không mấy nữa thì bữa nào buồn buồn, anh đem nướng ăn cũng được. Cô bảo cái gì ghê thế? Đùa anh tí thôi, lại ở đằng kia còn nhiều thứ hay lắm. Đi ngang qua gian hàng móc khóa, tôi kéo tay anh ta lại. Ghé vào đây xem một chút, tôi muốn mua móc khóa. Lựa tới lựa lui, tôi cũng chọn được một cái. Tiện thể tôi cũng chọn được một cái khác cho anh ta. Anh thích hình này không? Tuấn Phương cầm lấy rồi đặt xuống lại. Anh ta chọn lấy một cái khác giơ lên trước mặt tôi. Tôi chọn hình giống cô. Chọn giống nhau thì là cặp đấy. Thì sao? Những cặp đôi yêu nhau họ mới chọn hình cặp đôi. Tự nhiên anh lại đi chọn hình cặp. Kệ, tôi thích là được. Bộ anh thích tôi à? Tuấn Phương vẻ mặt lúng túng. Thích hồi nào? Kiểu như không muốn cho tôi hỏi tiếp. Anh ta giật lấy cái trên tay của tôi đưa lên hỏi giá luôn. Cho hỏi một cặp này bao nhiêu tiền? 60.000 nhé cậu thanh niên. Anh ta rút ví ra trả. Tôi thì ngăn lại. Để tôi trả cho. Hôm nay tôi mời anh đi chơi để chuộc lỗi cơ mà. Riêng cái này tôi muốn trả. Hành động và lời nói của anh ta khó hiểu thật đấy. Lúc thế này, lúc thế kia. Anh ta muốn trả thì tôi xin nhường. Rời khỏi gian hàng, anh ta đưa tôi lại một cho tôi một khắp móc khóa. Cô một cái, tôi một cái. Nhớ đừng có làm mất. Biết rồi. Mà thôi cũng gần 10 giờ rồi, anh chở tôi về đi. Nhanh vậy sao? Ra xe đi tôi đưa cô về. Tại căn biệt thự của ba mẹ Tuấn Phương, bà Mỹ Hạnh ngồi trong phòng, đứng ngoài ban công, lắc lắc ly rượu trên tay. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà ta lên tiếng. Vào đi. Một người thanh niên đi vào cúi đầu chào. Bà chủ, việc tôi bảo cậu điều tra đã có kết quả chưa? Dạ. Lời của người dân ở khu đó nói lại thì hơn 20 năm về trước, người phụ nữ đó bỏ đi cùng với cái thai mới hơn có một tháng thưa bà. Ly rượu trên tay bà Mỹ Hạnh khựng lại, mặt bà ta biến sắc. Bỏ khi đang mang thai sao? Thông tin có chính xác không? Dạ, chính xác 100% thưa bà. Cậu ra ngoài đi. Bàn tay bà Mỹ Hạnh bóp mạnh ly rượu trên tay, ném choảng vào tường. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ cùng rượu vang loang lổ dưới sàn nhà. Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hôm nay chủ nhật, tôi được Tuấn Phương cho nghỉ làm ở nhà. Càng tiếp tục thì càng thấy nhiều điểm tốt ở con người anh ta. Nhưng không biết là được mấy ngày. Tôi dọn dẹp nhà cửa, rồi tranh thủ đi chợ mua gì đó ngon ngon về tẩm bổ cho mẹ. Mẹ ơi, con đi chợ nha. Ừ, mà này. Dạ, sao mẹ? Hồi về ghé tiệm thuốc bắc, mua cho mẹ mấy thang thuốc nhá. Mẹ đau làm sao mà phải dùng thuốc bắc? Mẹ mua cho ông Tám. Hôm qua tới giờ cứ ổng cứ lo suốt, mà ổng chỉ có xông với thuốc thì mới nhanh hết thôi. Xem mẹ quan tâm người ta chưa kìa. Cái con nhỏ này lại ăn nói bậy bạ. Hàng xóm láng giềng với nhau thì phải giúp qua giúp lại chứ. Con chọc mẹ tí thôi mà, con đi luôn nghe mẹ. Ừ. Bà Hương quay người đi ra sau cho gà ăn. Ở trên nhà có tiếng người gọi. Có ai ở nhà không? Nghe tiếng người, bà Hương rửa tay lên nhà trên. Trước mặt là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang đứng quay lưng lại. Bà muốn tìm ai? Bà Mỹ Hạnh quay người lại, nhìn bà Hương nở ra một nụ cười khinh. Đã lâu không gặp, bà còn nhớ tôi chứ? Ngỡ ngỡ vài giây, bà Hương cũng nhớ ra. Là bà sao? Tôi ngồi được chứ? Mời bà ngồi. Bà Hương rót ra một ly trà, đẩy về phía bà Mỹ Hạnh. Mời bà dùng trà. Tôi không quen uống mấy loại trà rẻ tiền này. Cái loại mà ai cũng có thể mua được, dùng được. Bà Hương đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng gắt hơn. Nhà này không đủ chứa người sang trọng như bà. Mời bà về cho. Chưa gì mà bà đã nhột rồi sao? Tôi nói đâu có sai đâu nhỉ. Bà muốn gì? Tại sao bà lại quay về đây? Mục đích của bà là gì? Bà quyến rũ chồng tôi chưa đủ hay sao? Mà còn dạy đứa con gái của bà quyến rũ thằng con trai của tôi. Thật là kinh tởm, một lũ hồ ly. Bà nói cho nó đàng hoàng vào. Con gái của tôi có liên quan gì tới con trai của bà chứ? Bà không cần phải diễn cái bộ mặt tử tế đó ra đây. Không chừng chính bà xui con gái của bà đến làm giúp việc cho con trai của tôi để tiện bề quyến rũ đấy. Đúng là mẹ nào con đó. Bà im miệng đi. Con gái của tôi có ăn có học đàng hoàng. Nó đang làm ở một công ty đúng với chuyên ngành nó theo học. Bà đừng có đây mà vu khống. Tôi đâu có ngu đâu mà ngồi yên ở đây cho hai mẹ con bà làm loạn. Mà biết đâu được chính bà sau này sẽ đẩy con gái của mình vào con đường loạn luân đấy. Loạn luân gì ở đây? Bà nói như vậy là có ý gì? Bà đừng nghĩ là tôi không biết. Hơn 20 năm về trước, bà bỏ xứ đi với cái thai trong bụng. Đứa con đó là con của ông Mạnh chồng tôi phải không? Con bé là con của một mình tôi. Bà đừng có nói bậy bạ ở đây. Thế một mình bà có thai được chắc? Tôi hỏi lại một lần nữa. Con Hải Đường có phải là con của ông Mạnh không? Bà nghe cho kỹ đây. Hải Đường là con của tôi, không liên quan đến chồng của bà. Từ nay về sau, bà đừng có đến làm phiền gia đình của tôi nữa. Bà nói như vậy rồi tôi tạm thời tin. Nhưng nếu để tôi biết được bà nói láo thì đừng có trách. Ở đây không hoan nghênh bà, mời bà về cho. Tôi cảnh cáo hai mẹ con bà, còn bu bám chồng và con trai của tôi thì nhất định hậu quả lãnh đủ đấy. Nhớ đó. Đi chợ về, tôi thấy mẹ ngồi giữa nhà. Dựng xe ngoài sân, tôi xách túi cua đồng đi vào khoe thành tích. Mẹ nhìn con mua được mớ cua đồng ngon chưa này? Quỳ xuống. Thấy mẹ, vẻ mặt của mẹ không vui, tôi lên tiếng gọi. Mẹ thấy không khỏe đâu ạ? Mẹ bảo con quỳ xuống. Tiếng quát lớn lần này làm tôi giật mình, nhanh quỳ xuống dưới chân của bà. Con có làm gì sai khiến mẹ giận thì mẹ cứ đánh con, mẹ la con. Mẹ đừng tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ cho con ăn học đàng hoàng là muốn con ngẩng mặt lên với đời, chứ không phải để con đi làm giúp việc cho người ta. Tại sao con lại giấu mẹ? Con muốn mẹ tức đến chết phải không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không muốn giấu mẹ, chỉ là con tạm thời thầm mấy tháng trong lúc xin việc không đúng chuyên ngành thôi mà mẹ. Dù con là vậy thì con cũng không được giấu mẹ. Nhớ ngay công việc đó cho mẹ. Mẹ cho con làm nốt hết tháng này được không? Mẹ bảo nghỉ là nghỉ. Nếu con không nghe, mẹ sẽ không quay lại bệnh viện điều trị nữa. Đừng mà mẹ ơi, con nghỉ, con sẽ nghỉ làm chỗ đó. Tuyệt đối không được qua lại với người đàn ông đó. Nhớ kỹ lời mẹ dặn. Có đàn ông nào ạ? Là chủ của con ấy. Con với anh ta có gì đâu ạ? Mẹ nhắc cho con biết vậy thôi. Nghỉ là nghỉ hẳn, không được dây dưa. Dạ vâng, nhưng mẹ đừng giận con nữa nha. Mẹ làm mọi chuyện đều muốn tốt cho con thôi. Vâng, con yêu mẹ nhất trên đời. Cái con nhỏ này nịnh mẹ là giỏi. Đi chợ mua được gì rồi đưa cho mẹ xem. Nhiều đồ tươi lắm đấy mẹ, để con phụ mẹ nấu rồi hai mẹ con mình ăn nhé. Ánh mắt bà Hương nhìn Hải Đường là một nỗi buồn xa xăm thăm thẳm. Nỗi buồn mà bà đã chịu đựng suốt hơn 20 năm nay. Nhìn đứa con gái bây giờ khôn lớn, xinh đẹp, giỏi giang, bà Hương không còn gì để hối tiếc. Tôi đến căn biệt thự của Tuấn Phương, nhưng anh ta đến công ty từ sớm. Gặp chị Quyên ở đó, tôi cũng nói với chị ấy một tiếng. Sao lại nghỉ việc đột xuất thế em? Em không hài lòng chỗ nào, cứ nói với chị. Dạ, không phải đâu chị. Tại vì mẹ em biết chuyện, không cho em làm ở đây nữa. Vậy à? Em nghĩ thế này chị cũng tiếc. Mà chị hỏi cái này không phải nhá. Sao mẹ em lại không cho em làm ở đây? Lương ở đây cao hơn rất nhiều nơi khác mà. Mẹ muốn em làm một công việc đúng với chuyên ngành của mình chị ạ. Bà biết em làm giúp việc thế này rất nổi giận với em. Em có bằng cấp sao? Em học ngành gì? Dạ, quản trị kinh doanh chị ạ. Thế trước giờ em chưa xin được việc à? Em có nộp hồ sơ mấy công ty nhưng họ im luôn. Không có tiền, không có cơ, xin việc khó quá chị ạ. Em có biết nhà hàng Kim Liên không? Biết chị, nhà hàng đó cũng lớn lắm. Chị có đứa bạn làm ở trong đó. Bữa nghe nó nói có tuyển quản lý nhà hàng, nhưng mà người ta chỉ tuyển nội bộ. Em thử tới đó nộp hồ sơ xem sao. Vậy hả chị? Lát nữa em đến nộp hồ sơ ứng tuyển xem may mắn có đến với em không. Em cảm ơn chị nhiều. Chúc em thành công. Nhớ lưu số của chị. Có gì chị em hẹn nhau uống cà phê nhé. Dạ vâng. Nhờ chị nhắn lại với anh Tuấn Phương giúp em một tiếng. Ừ, chị sẽ báo cáo lại cho cậu ấy. Dạ vâng, xin phép chị em về ạ. Tôi phóng xe về thay một bộ quần áo chỉnh tề, cho tập hồ sơ vào túi sách, rồi đi đến chỗ nhà hàng mà chị Quyên nói. Chị chủ xem qua hồ sơ, gật đầu hài lòng với thành tích học tập của tôi ở trường. Thành tích rất tốt, không biết em đã có kinh nghiệm quản lý ở đâu chưa? Dạ, em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm nhiều chị ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được sao? Thôi thế này, em thật thà chị cũng mến. Chị sẽ thử việc em trong vòng một tháng. Nếu làm tốt, chị sẽ nhận em và làm chính thức. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ngày mai em có thể đến nhận việc. Tôi mừng như trúng vé số, đứng dậy cảm ơn rối rít. Em cảm ơn chị một lần nữa. Em hứa sẽ làm tốt, không làm chị thất vọng đâu ạ. Thứ hai đầu tuần, Tuấn Phương nhìn đồng hồ 7:30, vẫn không thấy Hải Đường đến làm việc. Anh ta ngồi trong nhà, cứ nhìn ra ngoài cổng. Bà Thêm dọn bữa sáng ra bàn xong, đi ra ngoài phòng khách lên tiếng mời. Mời cậu vào ăn sáng. Đặt ly cà phê xuống bàn, hai hàng lông mày của Tuấn Phương cau lại. Hải Đường đâu mà để bà chuẩn bị bữa sáng thế này? Dạ, cô xin nghỉ việc rồi thưa cậu. Tại sao cô lại nghỉ việc? Nghỉ khi nào? Cái này tôi không rõ thưa cậu. Tuấn Phương gọi điện thoại cho quản lý Quyên, giọng cáu gắt. Hải Đường nghỉ việc, sao cô không báo với tôi? Ôi chết, công việc nhiều quá tôi quên báo cho cậu biết. Hôm qua Hải Đường có đến xin nghỉ việc. Tại sao cô ta lại nghỉ? Cô bất mãn việc gì không? Mẹ cô biết chuyện nên không cho làm nữa. Tôi sẽ nhanh kiếm người mới thay thế. Không cần, cô làm việc đi. Làm việc ở nhà hàng được một tuần, tôi đã dần quen với công việc quản lý ở đây. Giám đốc cũng có dành những lời khen cho tôi, là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Nhà hàng đông hơn mọi ngày, năng suất làm việc của mọi người có thể nói là tăng gấp đôi. Sáng giờ tôi cũng bận bù đầu bù tóc rối, đến cả ăn sáng cũng còn chưa kịp. Bé Hòa, nhân viên, đẩy cửa đi vào. Chị Hải Đường, ở tầng 3 có một vị khách khó tính đang làm khó nhân viên. Anh ta một hai đều gặp quản lý đấy ạ. Ừ, để chị giải quyết cho. Em đi làm việc đi. Dạ vâng. Tôi đi xuống tầng 3, đến góc bàn có vị khách khó tính. Có chuyện gì vậy? Chị Tuyết phụ trách mang thức ăn ra cho bác cho khách, nhìn tôi rồi nói. Vị khách này phát hiện ra trong món ăn có sợi tóc. Chị đã xin lỗi và nói là sẽ đổi đĩa khác cho, nhưng mà anh ta không chịu. Chị đi làm việc đi, để em giải quyết cho. Tôi đến, đứng đối diện với vị khách đó. Lời nói và hành động thể hiện sự chuyên nghiệp. Chào anh, tôi là quản lý ở đây. Có vấn đề gì anh có thể trao đổi với tôi? Vị khách đó tháo khẩu trang ra, bỏ mũ ra. Tôi khá bất ngờ khi đó là Tuấn Phương. Là anh sao? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, buông ra một câu. Chững chạc hơn tôi nghĩ đấy. Tại sao anh lại tới đây chứ? Nhà hàng đón khách mà, tại sao tôi lại không đến được? Không phải, ý tôi là... À mà thôi, tôi đổ đĩa khác cho anh. Không muốn. Tôi đứng thẳng người dậy, bắt đầu hơi khó chịu với anh ta. Đây là lỗi của nhà hàng, nên bữa ăn hôm nay chúng tôi sẽ không tính tiền. Mong anh thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhà hàng. Tôi không thiếu tiền nên không muốn thông cảm đấy. Rõ ràng là anh ta đang muốn kiếm chuyện với tôi, chứ chả phải là đến ăn uống gì cả. Tôi đứng sát lại gần anh ta nói nhỏ. Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi làm việc ở đây đấy, anh đừng làm tôi khó xử chứ. Tuấn Phương đặt tờ giấy trên bàn, ánh mắt anh ta nhìn tôi gian xảo chưa từng thấy. Cô trả nợ đi rồi tôi đi. Không phải là anh đồng ý cho tôi thời gian rồi sao? Khi nào tôi gom đủ, tôi sẽ đến tận nơi trả anh, không thiếu một đồng. Cô cứ vậy im ỉm đi, tôi vẫn nên đề phòng chứ. Nhưng mà tôi chưa có gom đủ tiền. Đó là việc của cô, tôi không quan tâm. Đôi co với anh ta ở đây mãi không được, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nói chuyện ở đây không tiện đâu, anh ra quán cà phê đối diện chờ tôi. Tôi sắp xếp công việc rồi ra ngay. Được, tôi cho cô 10 phút. Thu xếp xong, tôi chạy nhanh sang quán cà phê bên đường. Thấy anh ta ngồi một góc kín, tôi đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cô uống gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu nên vào việc chính luôn. Thời gian còn nhiều, cô nôn nóng cái gì chứ? Anh là boss lớn nên muốn làm gì đi đâu, không có ai dòm ngó. Nhưng tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương, không thể không lo. Việc tôi nợ anh tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Nhưng không phải là bây giờ, tôi cần thêm thời gian. Hải đường tôi từ nhỏ đến lớn chưa ăn quỵt của ai một đồng nào, nên anh cứ yên tâm. Cô đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn mang tiếng là một chủ nợ khó tính. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Anh cứ nói. Một là cô vẫn tiếp tục làm việc cho tôi trong khung giờ 18 đến 20 giờ tối với mức lương 5 triệu một tháng, và tiền lương đó trừ dần vào nợ, trừ tới khi nào hết thì thôi. Hai là cô phải trả nợ hết trong ngày hôm nay. Cô chọn đi. Rõ ràng là anh đang ép tôi. Cô có 5 phút để suy nghĩ. Anh... Cô vừa để trôi qua vài giây rồi đấy. Nếu mà tôi không đồng ý thì lấy tiền đâu ra để mà trả ngay cho anh ta. Nhưng tiếp tục làm thì lại sợ mẹ biết. Anh ta đúng là biết cách đưa người khác vào tình thế khó xử. Suy đi tính lại không còn cách nào khác. Thôi thì cứ chấp nhận đại đi. Tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền trả cho anh ta. Chấm dứt việc này càng sớm càng tốt. Không muốn mẹ tôi biết. Thôi được rồi, tôi đồng ý với phương án thứ nhất. Anh ta nhìn tôi cười. Điều cười này sao mà ghét đến thế. Cô còn lựa chọn nào khác sao? Bắt đầu luôn từ ngày hôm nay. Ngày mai được không? Tôi lỡ có hẹn tối nay rồi. Cô hẹn với ai? Anh hỏi làm gì? Vô duyên. Chiều mai tôi sẽ đến làm việc đúng giờ. Bây giờ tôi phải về lại nhà hàng làm việc. Tôi đi đây. Khoan đã. Gì nữa? Cuộc hẹn của cô tối nay có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng rồi. Anh không biết nay là ngày gì à? Thôi tôi đi đây. Tuấn Phương ngồi tò mò suy nghĩ. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Hải Đường nói có cuộc hẹn quan trọng. Không lẽ là đi hẹn hò sao? Ngay lập tức, vẻ mặt Tuấn Phương trông khó coi, khó ở. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.